Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Giang Messi, câu chuyện Ông Lý Nuôi Ngải. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Đông Khẩu khi trước thuộc tỉnh Hải Hưng, nhưng sau này tách ra thì thuộc sự quản lý của tỉnh Hải Dương, nhưng vẫn nằm giáp ranh hai tỉnh. Mặt hướng Tây là của làng giáp sông, phía Nam cùng phía Bắc được bao phủ bởi những cánh đồng rộng thênh thang bát ngát. Cứ bởi vậy đường vào trong làng chỉ duy nhất có từ hướng Đông. Do nằm ở vị trí heo hút, đường xá giao thông cũng không thuận lợi, nên đến tận ngày hôm nay, ngôi làng vẫn phần nào giữ được những nét cổ xưa với những ngôi nhà cấp 4-3 gian hay những chiếc giếng đá niên đại đã không biết bao nhiêu thế kỷ. Để nói phần miệng đá còn bị nước mưa phong hóa đến xói mòn trơ trọi. Đường dẫn vào trong làng quanh co khúc khuỷu, phía hai bên là những bụi tre già đan xen chi chít, bởi vậy lúc nào cũng toát lên cái vẻ đơn sơ mộc mạc của một làng quê nghèo Bắc Bộ. Cũng giống như bao ngôi làng khác, hay cổng làng là một gốc đa cổ thụ chẳng rõ đã có từ bao giờ. Chỉ biết được rằng đây là thân cây đã bắt đầu xuất hiện chi chít những ổ mục rỗng, kích thước lớn tới nỗi có thể chui vừa cả một thân người lớn. Ngay cả những người già nhất trong làng cũng không thể biết được tuổi chính xác, bởi từ lúc sinh ra họ thấy cây đa sừng sững ở đó. Trải qua hai cuồng kháng chiến trường kỳ, cây đa đứng đó dõi theo từng bước đi của lịch sử. Bằng qua cây đa tiếp tục tiến vào sâu thêm chừng vài chục mét, sẽ thấy một cánh cổng với phần chữ được viết đắp nổi, thường xuyên được sơn sửa lại mỗi dịp xuân về, nhưng sợ rằng cũng không trụ vững được bao lâu nữa. Người dân làng Đông Khẩu chủ yếu sinh kế bằng nông nghiệp. Nhiều năm lại đây, khi đất nước hội nhập mở cửa, các khu công nghiệp mọc lên, những chàng trai cô gái mới có dịp ra ngoài thoát khỏi vũng lầy của đồng ruộng. Cũng bởi vậy mà những ngôi nhà mái bằng mái thái bắt đầu mọc lên lác đác, thay thế cho những gian nhà cấp 4 cũ nát và xuống cấp. Trên con đường dẫn ra ngoài đình, nếu để ý mọi người sẽ thấy có một khoảng đất rộng, tường rào cao như bít, đứng ngoài đường sẽ không cách nào quan sát được phía bên trong là gì. Bước đến trước cổng của căn nhà ấy, đập vào mắt mọi người là một cái khóa đồng to bản. Trải qua không biết bao nhiêu thế kỷ, giờ đây nó cũng bị oxy hóa rỉ sét gần hết. Thế là cung đường chính dẫn ra ngoài đình. Có điều người ta lại cực kỳ ít khi đi theo lối đó, nguyên nhân chính là để né tránh đi qua căn nhà này. Mặc dù thời gian đã trải qua nhiều thế kỷ, những triều đại chế độ cũ giờ đây đã là dĩ vãng, nhưng ký ức hãi hùng kinh dị một thời xảy ra tại nhà ông Kỳ Lý Trường vẫn là một thứ thời gian không cách nào xóa nhòa. Tôi chỉ nắm giữ cái chức Lý Trường rất nhỏ trong làng trong xã, nhưng chẳng hiểu sao ngay đến cả đám quan tuần phủ chi huyện gặp lão Kỳ cũng cực kỳ kính nể. Ấy là một điều trước giờ chưa từng xảy ra. Quan trên nạt nộ quan dưới hạ hiếp bóc lột nhân dân bá tánh, ấy mới chính là quy luật của thời phong kiến. Có người đồn rằng sở đích bọn họ nể lão ta như vậy là vì trong họ hàng xa nhà lão có một người làm quan to trong triều đình. Nhưng thông tin đó nghe có vẻ mơ hồ và không thực tế. Bởi nếu thực sự như vậy, hẳn lão ta không chỉ làm cái chức Lý Trưởng còn con mà đã được người kia nâng đỡ và cất nhắc. Ngay đến chính lão cũng chưa bao giờ nhắc về chuyện ấy, chỉ là do người ta tự ý đồn thổi lên mà thôi. Đương nhiên cũng chẳng ai dám hỏi thẳng mặt, cho nên sau cùng cũng chỉ đành để ở trong bụng. Không giống như những tay Lý Trường cường hào ác bá khác, ông Kỳ thường ngày rất ít khi ra mặt. Công việc thu tô thuế chủ yếu giao cho mấy người tay chân cấp dưới là lão Đoán, lão Nghị và lão Quyết cùng đám tuần đinh. Tính ra ông Kỳ cũng không phải là người dân gốc của làng Đông Khẩu, mà ông từ nơi khác đến đây. Mới về làng này chưa được đầy một nửa năm, ông ta đã lập tức được cất nhắc lên vị trí Lý Trưởng. Điều đó không làm cho người dân quá bất ngờ, bởi khi tới đây mọi người đã biết gia thế của ông ta không phải là dạng tầm thường. Thời đó việc mua quan bán chức là cực kỳ dễ, nếu như ông ta muốn, thậm chí có thể mua được rất nhiều chức quan lớn hơn vậy. Nhưng lạ thay ông ta không làm như vậy, chỉ an vị với cái chức danh hão Lý Trường, và có vẻ như ông ta không mấy mặn mà với nó. Cũng bởi vậy mọi sự ông giao hết cho đám tay chân dưới trướng là bọn Hương Lý, Hương Hào và Hương Kiểm, bọn này hung tàn bá đạo thôi rồi. Có câu cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan, nhưng lũ này cướp cả ngày lẫn đêm. Ban ngày bọn chúng kéo nhau đi đồng sục khắp làng trên xóm dưới, thu thuê đòi thuế. Tôi đến thì lại cùng đám tay sai tuần đinh lèn vào nhà dân ăn cắp, có thể nói là bị ổi vô điêm sỉ hết chỗ nói. Hôm nay cũng như bao ngày, lão đoán nghị quyết người cầm gậy, cả đêm sổ sách mới sáng sớm ngày đã bắt đầu sục sạo. Đi cùng ba lão còn có 4-5 thằng tuần đinh cao toàn lực lưỡng, tay sách nách mang đầy những gói bao lình kình. Đám người đi đến đâu là tiếng chó sủa inh ỏi tới đó. Sở dĩ họ dẫn theo nhiều người như vậy, một phần là để thị uy, nhưng lý do chính là để khuân vác đồ những gia đình không có tiền nộp thuế. Bọn họ lấy tất từ lông gan lông vịt, nhôm đồng sắt hầm, bình nhựa cốt tông, nồi niêu song chảo, thậm chí gia cầm gia súc, miễn thứ gì có thể bán được ra tiền. Nếu nói đây là một tổ chức cướp ngày kim đồng nát cũng không quá. Có bận nhà thằng Quý dạo trước, sau khi lục lọi khắp nhà không được gì, ông Kỳ đang hạ lệnh tháo dỡ cả cột kèo nhà về đem về, đã tạo thành một sự chấn động trong suốt thời gian dài. Không bởi vậy mỗi khi người ta nhìn thấy đám người đều sợ như sợ cọp, chỉ mong sao bọn họ đừng ghé nhà mình. Hôm nay tính ra cũng đã đi được 4-5 nhà, nhưng vẫn chẳng thu được đồng nào, thay vào đó chỉ toàn là đống sắt vụn. Lão đoán tay cầm cây gậy khua chỉ về với mấy thằng tuần đinh đằng sau. Cho mày đi lẹ cái chân lên, làm cái gì như rùa bò vậy? Thằng của mặt đỏ như là xuôi gấc thở phì phò rồi đáp. Gớm nữa, công đi người không, chứ con ôm cả đống đồ, làm sao mà kịp. Đã vậy hôm nay ông còn vơ nguyên cả cái chum nước nhà bà Hạt, làm con mệt thêm mồ đó. Mày cần nhắn ít thôi, không tao kêu ông Lý cách mẹ nó trước mày bây giờ. Ây chết, xin ông đừng làm vậy. Nhà con nuôi 4 miệng ăn, ông mà đuổi cả nhà con chết đói. Mày biết như vậy mà còn lắm điều, đi nhanh cái chân lên, sáng nay gần chục nhà nữa đấy. Sau cả ngày vất vả, tất cả những thứ thu được đều đem về tập kết lại trước sân nhà lão đoán. Là bởi vì mỗi ngày mọi người đều đem về đây rất nhiều, nên ông đoán phải cất hẳn một cái nhà kho lớn phía sau vườn. Đại đa phần trong này đều là đồ cấn trừ tiền tu thuế, một số ít thì ông tạm thời cất giữ, khi nào những nhà đó có tiền thì đem đến để chuộc về. Nó như một hình thức cầm đồ sư khai, chỉ khác là không có giấy tiền biên tòa, chỉ thỏa thuận bằng miệng. Cũng dễ hiểu bởi thời đó nó đâu có ai biết mặt chữ đâu. Đến cuối tháng thì đồ gì đem bán thì họ đem bán, còn đâu thì thanh lý, rồi qua nhà ông Lý để bàn giao lại. Với cách làm này tuy mất nhiều công sức, thế nhưng lộc lá trong đó nhiều, khoản chênh lệch còn lại thì họ chia nhau rồi bỏ túi. Ông Kỳ biết nhưng chỉ nhắm mắt làm ngơ, miễn sao tiền nộp đủ để ông bàn giao lại cho quan trên, như vậy là được rồi. Khuôn viên nhà ông Kỳ tổng thể rộng gần 1 mẫu, ông mua lại của gần chục nhà dân, sau đó gộp lại làm một, kêu người xây tường rào bao quanh kín mít như lô cốt. Đặc biệt hơn, tuổi ông nay ngót ngoài 50, nhưng mọi người chưa bao giờ thấy vợ con ông đâu. Tuy thắc mắc trong bụng nhưng chẳng ai dám hỏi. Một vài người còn nghi ngờ ông bị mắc một căn bệnh gì đó về sinh lý, cho nên không muốn thành lập gia thất. Bởi vậy cho đến tuổi này vẫn còn một mình đơn độc. Tối hôm ấy bầu trời không trăng không sao, đến khi mọi thứ đã phủ một màu đen đặc, cũng là lúc có một chiếc xe ngựa băng ngang qua cổng làng, rồi bí mật tiến thẳng vào trước cổng nhà lão Kỳ. Như thể đã biết trước hôm nay ông Kỳ đứng chờ sẵn từ chập tối. Đến khi chiếc xe dừng lại, cũng là lúc một người trung niên từ bên trong bước sang. Ngày này không mang bảo kiếm, ăn vận quan phục, râu rậm mắt sáng toát ra khí thái phi phàm. Kính chào hữu thị lang ghé thăm, mời ngài vào trong nhà uống nước. Đó là hữu thị lang Trần Toàn, là cánh tay đắc lực của thượng thư bộ Huỳnh Cao Bằng. Thực ra đây không phải lần đầu tiên Trần Toàn tới đây, mà định kỳ cứ 2 tháng 1 lần cả ghé lại nhà ông Kỳ theo lệnh giám sát. Tất nhiên Trần Toàn lặn lội đường xá tới đây là có việc cực kỳ hệ chậm. Thế nhưng gã không đi vào ban ngày mà toàn chọn lúc trời tối, cho thấy việc này là vô cùng bí mật. Sau khi cả hai bước vào bên trong pha một đấm trà sen thượng hạng, ông Kỳ rót nước mời Trần Toàn. Khẽ cầm ly trà nhấp một ngụm, bấy giờ Trần Toàn mới nói. Mọi việc ở đây thế nào rồi? Không xảy ra điều gì ngoài ý muốn chứ? Xin đại nhân cứ an tâm, mọi thứ đều ổn. Vậy thì tốt. Ngài nhớ nhớ việc này vô cùng hệ trọng. Nếu như thất bại, cả ngươi và ta tính mạng đều khó lòng giữ được. Việc đó hạ quan đương nhiên biết. Bây giờ xin mời ngài đi theo hạ quan vào đó quan sát. Trần Toàn gật đầu liền bước theo sau ông Kỳ. Chỉ thấy hai người đi thẳng về chỗ phòng thờ. Nơi đó mọi thứ bày biện nhìn sơ sài, nhưng toát ra khí tức rất âm u và lạnh lẽo, khiến ai bước vào cũng không khỏi cảm thấy rợn rợn. Từ từ bước tới chỗ kệ gỗ gắn trên vách, ông Kỳ dùng lực đẩy nhẹ. Thật không ngờ nó chuyển động để lộ ra phía sau một đường hầm sâu hoắm tối như hũ nút. Chắc chắn đường hầm này mới chỉ được tạo ra cách đây chưa lâu. Đi phía trước dẫn đường, tay cầm cây đuốc sáng, hai người men theo những bậc thang lát đá nhẵn nhụi. Càng đi xuống thì mọi thứ càng trở nên âm u và lạnh lẽo. Cuối đường hầm là một căn phòng bí mật, bên ngoài được khóa lại rất cẩn thận. Lấy từ bên hông ra chùm chìa khóa, ông Kỳ tra vào ổ rồi mở ra. Âm thanh cánh cửa gỗ nặng nề rít lên kẽo kẹt, để lộ ra bên trong từng luồng sáng yếu ớt từ những cây nến đặt trên bàn hương án gỗ. Trên đó không có hương đăng hoa quả, chỉ có một cái vậy sành to như nồi cơm. Bên ngoài được trang trí họa tiết, có thiếp một lá bùa vàng lớn. Trên nắp vải có phủ một tấm vải đỏ rồi bít chặt bằng dây dù. Dạ, mời đại nhân bước lại đó kiểm tra. Đoan trùng vẫn đang phát triển rất tốt, nếu cứ đà này chắc không đâu nữa có thể tiến cấp. Trần Toàn gật đầu từ từ bước lại rồi tháo sợi dây, tiếp đó lật tấm vải đỏ lên đưa mắt dòm vào bên trong. Thông qua chút ánh sáng yếu ớt, cả thấy bên trong đó lập lòe ngay con mắt đỏ rực, cả một khuôn mặt giống như mặt mèo. Nhưng phần thân dài, chán nít nửa cái vải rồi cuộn tròn giống như thân rắn. Thấy ánh sáng không đủ, gã quay lại nhìn lão Kỳ. Mở được cây đuốc đi cho ta. Đang định đưa cây đuốc lại gần để quan sát cho kỹ, ông Kỳ vội ngắt ngang. Ây khoan, xin ngài chớ làm vậy. Nan trùng vẫn chưa tiếp cấp cho nên là rất sợ ánh sáng. Nếu ngài đưa cây đuốc lại gần, nó sẽ sợ hãi làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển. Nghe vậy, Trần Toàn vội thu bó đuốc lại, đoạn bước lại chỗ bàn hương án, cầm lấy một ngọn nến soi vào bên trong. Lần này ông Kỳ không ngăn lại, mọi thứ trong vải hiện ra rõ mồn một. Cái mà người ta gọi là noãn trùng, nó giống như một con sâu với phần thân đã được ngăn ra làm nhiều đốt, kích cỡ to độ cổ tay, nhưng màu toàn thân đen bóng. Quan sát chăm chú một lát, Trần Toàn mới an tâm gật gù, đã lấy mảnh vải bịt nắp vải lại, buộc cẩn thận rồi quay về phía ông Kỳ rồi dặn: Người làm tốt lắm. Chuyện này về ta sẽ báo lại cho thượng thư để ngài khen thưởng. Tuy nhiên giai đoạn sắp tới vô cùng quan trọng, người phải hết sức tập trung. Nếu để xảy ra sai sót, người biết hậu quả. Xin ngài an tâm. Nếu tôi thất bại, xin lấy đầu tạ tội. Một cây đầu của người e là không đủ đâu. Quay trở lại phòng khách, đưa tách trà lên nhấp nháp, Trần Toàn bấy giờ lại tiếp tục: Thời gian tới ta bận rất nhiều công vụ nên ít khi tới, nhưng mà ngươi phải thường xuyên mật báo cho ta theo chu kỳ. Còn nữa, sau khi tiếp cấp, thức ăn của nón trùng sẽ thay đổi, không còn là các loại dược liệu mà là máu động vật. Ngươi liệu liệu mà làm cho tốt, đã rõ chưa? Dạ, mọi việc hạ quan đều đã có sắp đặt, xin ngài cứ an tâm. Được, mọi việc cứ như vậy, đến giờ ta phải đi rồi. Dứt câu cả đứng thẳng dậy. Chả sau khi Trần Toàn đã rời đi, ông Kỳ lại vội khép chặt cửa rồi bước vào bên trong nhà. Ông bước lại chỗ ban thờ, mở ngăn tủ bí mật dưới đó, lấy ra một quyển sách cũ kỹ đang ngả màu ố vàng, thậm chí là có chăng còn bị mất một góc, cho thấy cuốn sách này có niên đại không hề nhỏ. Ngoài bìa có ba chữ rất lớn được viết bằng mực đỏ, tuy thời gian đã làm màu sắc phai nhạt không ít, thế nhưng mà vẫn có thể nhìn rõ: Trùng độc phương. Với chỉ ba chữ ngắn ngủi này nhưng cũng phần nào lột tả được nội dung của cuốn sách. Chăng thứ này nói về một loại cổ trùng nào đó có uy lực rất lớn? Đúng là như vậy. Trùng độc vương có thể nói là đứng đầu trong bách trùng, đằng sau chấp nguyên bản lại từ cuốn thượng cổ kỳ trùng nổi tiếng chứ danh lúc bấy giờ. Tuy nhiên mọi thứ trên đời luôn phải đánh đổi. Việc nuôi dưỡng và tạo ra trùng độc vương là khó khăn và gian nan nhất. Chưa kể trong quá trình nuôi dưỡng còn tiềm ẩn vô vàn rủi ro nguy hiểm. Đầu tiên phải tìm được noãn trùng vương. Riêng thứ này thôi cũng đã là thiên nan vạn nan, chỉ có thể ngộ chứ không có thể cầu. Bởi vì nó không thể tạo ra, chỉ được hình thành một cách ngẫu nhiên, tại các vùng từ địa âm khí quanh năm bao phủ, lại thêm sắc của bậc đế vương tuẫn táng mới đủ điều kiện để dưỡng ra. Những nơi như vậy trên trái đất chỉ đếm trên đầu ngón tay, thường là những huyệt mộ cổ được chôn vùi dưới lòng đất suốt nhiều ngàn năm mới may mắn có thể tìm ra được chứng noãn chủng vương. Sau khi đã thủ đắc được thứ ấy, mọi việc cũng chưa phải đã xong, cần tạo dựng cho nó một môi trường thích hợp, bí mật nuôi dưỡng để noãn chủng vương tiếp tục phát triển. Giai đoạn đầu cần phải có rất nhiều những loại dược liệu quý hiếm để bồi dưỡng. Sau khi noãn chủng vương tiến cấp, thức ăn của nó đã thay đổi, không còn là thảo dược nữa mà sẽ là máu của những động vật cấp thấp như trâu bò, chó gà. Tiếp tục nuôi dưỡng đến khi mà chín muồi, chủng vương lại tiếp tục lần nữa tiến hóa. Lúc này đã bắt đầu hình thành năng lực tâm linh, có thể hiểu được tiếng người, tâm linh tương thông với chủ nhân. Đến giai đoạn thứ ba, sức mạnh của chủng vương mới chính thức khai phá. Nhưng đòi hỏi nguồn thức ăn nuôi dưỡng chính là máu người, không thể khác hơn. Đặc biệt hơn phải là máu của người nam, nếu là đồng nam càng phát huy được sức mạnh. Theo như nội dung trong cuốn sách cổ ghi chép, sau khi giai đoạn tiến cấp thứ ba hoàn toàn viên mãn, chủng độc vương có rất nhiều năng lực tâm linh đáng sợ, đến nỗi người ta không dám tưởng tượng. Ngoài việc có thể ẩn mình giấu thân, đi không ai biết đến chẳng ai hay, nó còn được biết đến rất nhiều chuyện. Có thể nói tinh thông bách sự cũng không quá. Với những năng lực nghịch thiên như vậy, chủ nhân của nó tha hồ mà tung hoành. Nếu cần có thể giết chết địch thủ ngoài ngàn dặm, mà không để lại bất cứ một dấu vết nào. Họ có thể lầm mưu tính chuyển giang sơn thiên hạ, xác suất thành công gần như là tuyệt đối. Cũng bởi biết rõ sự đáng sợ tàn ác của chủng độc vương, nên trong giới đạo sĩ cũng như luật pháp đều cực kỳ kiêng kỵ, liệt vào nó vào hạn cấm pháp không được tự ý chế luyện. Nếu như kẻ nào vi phạm, nhẹ thì bị ngũ mã phanh thây, nặng thậm chí là tru di cửu tộc. Cũng bởi vậy việc lão kỳ bí mật luyện chế cái thứ đáng sợ này không may đồn ra bên ngoài khẳng định hậu quả là khôn lường. Giai đoạn đầu tiên chủng độc vương tiến cấp không quá lâu, ước chừng chỉ gần 2 năm là có thể đại cáo thành công. Nhưng giai đoạn thứ hai sẽ chậm hơn, bởi càng về sau tốc độ tiến hóa lại càng chậm, yêu cầu về mọi thứ cũng khó khăn và phức tạp hơn nhiều. Cuốn sách nào lão kỳ đã đọc đi đọc lại không biết bao lần, thậm chí thuộc lầu như là cháo. Có điều lão vẫn sợ mình bỏ sót điều gì dẫn đến thất bại, bởi thế ngày nào cũng đem ra nghiền ngẫm và nghiên cứu. Sáng ngày hôm sau vừa ngay đến ngày chút tiền thu tô thuế, mới từ tờ mờ lão quyết đã lọm gọn một tay chống gậy, một tay cầm sổ sách thu thuế bước qua nhà ông Kỳ. Chào Lý trưởng, tôi đem sổ sách cùng tiền tô thuế thằng này đến đây. Thu đủ cả chứ? Dạ đương nhiên đủ, xin mời ông kiểm tra lại sổ sách. Cầm lấy cuốn sổ, ông Kỳ mở ra xem. Lúc đang định gấp vào thì bất ngờ ông thấy nhà bà Lương còn thiếu quá nửa. Sao nhà vợ chồng mà lương thức này vẫn chưa nộp đủ? Dạ nhà đó tôi đến 4 lần, lần nào cũng nói là không có tiền, còn lục lọi hết từ nhà trên xuống bếp, vét hết cả đồ đạc mới khấu trừ được một ít. Nhưng mà ông cứ an tâm, ngay chiều nay tôi sẽ qua đó đánh trong bộ ấy mấy kỳ nôn tiền ra mới thôi. Lão Kỳ nghe vậy thì gật gù nói, công làm tốt đấy, cứ như vậy phát huy. Còn nếu sau này ông để ý nếu gia đình nào không có tiền nộp, cho bỏ lợn gà ông bắt đất cho tôi, rồi đem về khấu trừ số nợ, ông rõ chưa? Lão Quyết nghe vậy thì hỏi, dạ nếu làm như vậy tôi sợ rằng chẳng mấy chốc nhà ông Lý không còn chỗ chứa, hay là cứ để chúng tôi đem bán lấy tiền khấu trừ vật tiền thuế, khỏi phiền tới ông. Ông Kỳ nghe vậy thì gạt đi, cái việc đó thì ông không cần lo, cứ làm đúng những gì tôi nói là được rồi. Lão Quyên có phần ngạc nhiên nhưng cũng không dám nói nhiều. Trong bụng lão thầm nghĩ, rất có thể lão Kỳ sợ những người cấp dưới qua mặt hớt hết lập lá. Nếu đúng thật như vậy, thời gian tới lão cùng những người khác sẽ trèo mõm rồi đây. Dạ vâng, tôi sẽ làm theo đúng những gì ông Lý căn dặn. Thế còn đồ đạc các thứ cũng đem hết về đây phải không? Ông Kỳ liền lắc đầu nói, cái đó thì không cần, các ông hãy tự xử lý, chỉ cần đem gia súc về đây là được rồi, nhớ đây. Càng nghe ông Quyết lại càng khó hiểu. Nếu như ông Kỳ yêu cầu đem hết tất cả thì một nhẽ, đằng này chỉ lấy động vật, trong khi đồ đạc vừa sạch sẽ lại vừa dễ dàng xử lý, và nuôi đem về chứ nói đến việc mùi hôi tanh ồn ào, lại còn phải lo việc ăn uống cho chúng. Ông Quyết tò mò cho nên hỏi, dạ không biết ông muốn lấy nhiều gia súc gia cầm như vậy để làm gì? Không lẽ ông mới tìm được mối bán? Đó là việc của tôi, ông không cần phải hỏi nhiều. Nên nhớ việc gì cần hỏi hãy hỏi, còn không thì đừng hỏi. À, tôi rõ rồi. Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi xin phép. Mọi chuyện sau đó đều diễn ra đúng theo những gì mà ông Kỳ nói. Hễ nhà ai không có tiền nộp thuế, tô thuế, đám người lão Quyết đều bắt trâu bò lợn gà, được bao nhiêu đem về nhà ông Kỳ hết. Đã lượng trước được số lượng nhất định không ít, bởi vậy ông Kỳ đã cho người xây hẳn một cái chuồng rộng phía sau vườn làm nơi chứa. Tuy nhiên với số lượng như vậy, ông chẳng thể một mình cáng đáng, thành ra ông phải tìm thuê về một tên người ở. Kẻ được ông chọn là thằng Cổ, nếu nói nó là một kẻ ngốc nhất làng thì không sai. Từ nhỏ thằng này lầm lì rút nát, bù lại được cái cần cù chăm chỉ và sức khỏe tốt. Nhiệm vụ duy nhất của nó là thức khuya dậy sớm, chăm sóc cho những con vật kia. Cái chuồng đó cũng chính là nơi ăn ngủ của nó, ông cấm chỉ tuyệt đối không được bén mảng lên nhà trên. Khi trước nó ở nhà một tháng thì 30 ngày nó ra đồng mò cua bắt ốc, lâu lâu đi chăn bò thuê cho nhà lão Nhậm, phú hộ ở xã bên. Cuộc sống bữa no bữa đủ này tự nhiên được ông Kỳ thuê về làm người ở, ngày nào nó cũng đột no bụng, nó mừng lắm. Với sức của nó, chăm sóc đám lợn gà này là dễ dàng. Duy chỉ có một điều kiện ông yêu cầu, nó không được tự ý đi khỏi hay tiết lộ bất cứ điều gì diễn ra tại nhà ông cho người khác. Ngắm thấy điều ấy trước giờ tại các nhà quan cũng không phải lạ, là bởi nhà ai cũng có những bí mật khuất tất, không muốn cho người khác biết. Hôm ấy cũng như bao ngày khác, sau khi cả làng đều tắt đèn đi ngủ, ông Kỳ một mình lại lặng lẽ tay cầm cây đèn dầu leo lét bước xuống đường hầm bí mật. Khác với mọi ngày, hôm nay tâm trạng của ông cực kỳ lo lắng, bởi nếu không có gì phát sinh thì đêm nay nhất định noãn trùng tiến cấp, chính thức bước vào giai đoạn thứ hai gọi là noãn thể. Trong quá trình tiến cấp, ông cần túc trực ở đó phòng khi có chuyện ngoài ý muốn phát sinh thì còn kịp thời hỗ trợ. Ngồi trước bàn hương án, ông Kỳ khoanh chân ngay ngắn, hai mắt nhắm hở dưỡng thần chờ đợi. Khi mà thời gian điểm đúng 12 giờ cũng là lúc hai mắt của đã mở choàng, bởi cái vải đặt trên bàn hương án lúc này bắt đầu chuyển động. Phía bên trong vang lên tiếng khè khè khịt khịt đến rợn người. Vội châm bao quanh nhang, mắt của ông Kỳ chăm chú, miệng lẩm nhẩm những lời chú ngữ bí hiểm. Nhưng hiểu được phía bên trong cái vải, những âm thanh phát ra mỗi lúc càng thêm phần dữ tợn. Từ bên trong hai con mắt đỏ rực xuất hiện, khuôn mặt giống hệt như mặt mèo, nhưng không có bất cứ một cọng lông. Nó đảo mắt nhìn chung quanh, miệng há rộng để lộ ra những cằm răng nanh sắc nhọn như loại rắn độc. Cái lưỡi thè ra thụt vào hướng về phía của ông Kỳ. Chứng kiến hình ảnh đó, ông Kỳ không khỏi cảm thấy lạnh người. So với thường ngày, con trùng này rõ ràng sức mạnh đã tăng lên không ít. Rất nhanh hai mắt nó rời khỏi người của ông, nhìn chăm chăm vào chậu máu. Như thể mất hết kiên nhẫn, nó lắc mạnh chui tọt ra lao nhanh tới đó. Ông Kỳ theo phản xạ vội vàng tránh xa, nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm những lời chú ngữ. Đến nơi, con trùng kia nha răng xé rách tấm vải rồi vụt mặt xuống đó hít lấy hít để. Một lát sau nó bò hẳn vào trong chậu, liên tục cựa quậy vùng vẫy. Rất nhanh toàn thân nó nhuộm một màu đỏ quạch. Thời gian cứ như vậy chậm trôi. Phía bên trong căn phòng tối thi thoảng vang lên những tiếng khè khè, tiếng rít như của loài rơi đêm ám ảnh. Ước chừng thời gian độ một nén nhang, mọi thứ dần trở nên yên ắng. Khi cái chậu máu đã trôi đáy, con vật kia cũng không còn ở đó, bỏ quay trở lại cái vải, nó nằm an vị trong đó, đánh dấu sự tiến cấp thành công. Bây giờ ông Kỳ như được thở phào, ông thu dọn mọi thứ rồi nhanh chóng bước ra khỏi đường hầm tối tăm. Nhưng ngày tiếp theo cứ định kỳ 3 ngày ông giết một con lợn, khi thì thay bằng gà. Những ngày tuần rằm mùng 1 thì máu trâu bò. Tất cả mọi việc đều do một tay ông Kỳ làm, bởi ông không tin tưởng bất cứ ai. Phải nói ông cũng rất có nghề, kỹ thuật lấy máu của ông đúng 3 ngày con lợn mới chết. Riêng phần thịt thì ông mang đi đâu không rõ, nhưng mà chắc chắn không bán và không thể ăn hết được. Ở cùng với lão thằng Cổ dù một miếng da cũng không được ké. Nhiều lần thắc mắc trong lòng định rình trộm, nhưng cuối cùng cũng không dám. Bẵng cái một tháng trôi qua, mọi thứ tại nhà ông giờ đây đã vào nề nếp. Ngày nào cũng như ngày nào, cái đêm đến đông bước vào trong chuồng, trên tay cầm một cái bát với một cây kim rỗng ruột to như cái đầu đũa. Chỉ một lát sau đó, tiếng lợn kêu bỏ giống vang lên, nhưng rất nhanh lại im bặt. Ông Kỳ trở ra trên tay bưng theo một bát máu, quần áo cũng dính nham nhở lộ chỗ. Bên trong căn phòng bí mật đứng nhìn con trùm ra sức hút máu, ông Kỳ trong lòng thích thú. Giờ đây trên người của nó bắt đầu lác đác xuất hiện một vài đốm li ti màu đỏ, cho đến khi toàn thân nó choán nít một màu đỏ quạnh. Khi đó chính là giai đoạn thứ hai đất đại công cáo thành. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, đã có một chuyện bất ngờ phát sinh khiến cho mọi kế hoạch của lão đều gần như đổ bể. Hôm ấy đúng vào ngày rằm, ánh trăng tròn vành vạnh soi xuống từng ngọn cỏ ngành cây. Từ phía bên ngoài cổng có bóng của một người đàn ông lầm lũi, tay cầm cuốn sổ thu tô thuế, không ai khác đó là ông Quyết. Ngày thường ông không bao giờ sang đây lúc khuya, nhưng hôm nay kiểm tra sổ sách, ông thấy có vài chỗ không ổn mà ngày giao nộp sắp đến, bởi vậy ông vội vàng chạy qua bên này bàn bạc. Đứng ngoài cổng có tiếng gọi mấy lần không có tiếng ông Kỳ đáp. May sao một lát thằng cổ cũng nghe thấy từ dưới bếp chạy lên. Ông mày đâu, đi ngủ chưa? Thường ngày ông con ngủ muộn lắm, hôm nay ông bước vào trong nhà từ chập tối không thấy ra, con cũng không rõ. Thôi được, mày mau mở cửa cho tao đi. Sau khi bước lên nhà thì cánh cửa chỉ khép hờ, ông Quyết mới mở ra rồi bước vào bên trong. Vẫn không quên cất tiếng gọi. Ông Lý ơi, ông Lý. Mọi thứ vẫn im phăng phắc. Quay đông ngó tây nhìn ngang nhìn dọc một hồi, ông Quyết mạnh dạn bước về phía phòng ngủ. Bước vào bên trong ông không khỏi ngạc nhiên, bởi ông Lý cũng không có ở đây. Quái lạ nhỉ, không biết cái lão này đi đâu chứ. Thường ngày ông Quyết qua đây nhưng mà chỉ là ở ngoài phòng khách, chưa bao giờ được khám phá căn nhà của ông. Hôm nay nhân cơ hội ông muốn đi hết một vòng cho biết. Ánh mắt của ông hướng thẳng về gian trong, cũng chính là gian thờ của ông Kỳ. Bước từng bước mà không khỏi hồi hộp căng thẳng, một phần do ông đang làm hành động không đàng hoàng, nhưng phần khác là linh cảm dường như căn nhà này có điều gì đó bất thường. Bước vào bên trong nhìn qua mọi thứ bày trí vô cùng giản tiện, nhưng khiến cho con người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đôi mắt đảo qua một vòng, ông Quyết là một lần nữa ngạc nhiên, bởi vì lão Kỳ không có ở đây. Vậy rốt cuộc lão ta đang ở đâu trong căn nhà này? Sự thắc mắc thôi thúc khiến ông bước về phía trước, sau cùng dừng lại trước kệ gỗ đặt sát vách tường. Và rồi trong khoảnh khắc, ông bất ngờ phát hiện ra một khoảng trống tối sâu hun hút khuất sau bức tường nhà. Không biết có phải do lòng tham đã ăn vào trong tiềm thức trở thành cố hữu hay không, mà ngay lập tức trong đầu ông nghĩ đến hai từ kho báu. Không phải vô cớ mà ông nghĩ như vậy, bởi ngay từ ngày đầu chuyển về đây, ông đã biết thân thế của ông Kỳ không phải bình thường. Thật không ngờ ông ta còn hẳn một căn hầm bí mật để cất giấu của cải. Lòng tham nổi lên khiến máu trong người của ông dạo dực. Có điều ông vẫn đủ tỉnh táo để đưa ra hành động khôn ngoan, không lao đầu xuống đó. Ông vội vã bước quay trở lại, rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra cầm. Thằng cổ thấy lại chạy lên. Dạ, bấm ông về sớm vậy à? Nhưng nghĩ ra điều gì, ông liền bảo. À này, chuyện hôm nay tao tới đây, mày tuyệt đối đừng nói cho ông Lý biết nhá. Nếu ép xem ta cắt lưỡi đó. À, dạ con nhớ rồi. À, con không dám đâu. Ông Quyết không quên lừa mắt nó một cái rồi cắp đít quay về. Chờ đến khi ông đi hẳn, cổ mới bằng hoàng tá hỏa, nó lẩm nhẩm. Thôi bỏ mẹ, lúc nãy bước vào trong nhà có khi nào ông ta cũng mất thứ gì. Nếu như vậy chắc ông Lý giết mình mất. Thằng cổ lúc này bỗng dưng bị đặt vào thế khó. Nếu nói ra thì chắc chắn lão Quyết khi sẽ ghi hận tìm cách trả thù. Còn nếu không nói, sau khi phát hiện mất cắp, ông Lý chắc chắn sẽ đè nó ra để trị tội. Như vậy có sợ rằng còn chết hơn. Chằn chọc vắt óc cả đêm, cuối cùng nó cũng nghĩ ra được một cách. Cứ tạm thời nín thinh coi như không biết. Nếu ngày mai ông Lý nói mất đồ, lúc ấy khai cũng chưa muộn. Bắt đầu mọi chuyện không phải như nó nghĩ. Và đúng có vẻ như nó đã đang nghi. Ngẫm lại nó mới thấy mình suy nghĩ thật ngô nghê và khờ khạo. Nếu ông Quyết làm thế vật thì khác gì lại ông tôi ở bụi này ăn cắp nhà quan thanh thiên bạch nhật. Ông ta có thể lèn vào nhà dân ăn cắp mà không ai làm được gì, nhưng nếu ăn cắp nhà ông Lý thì khẳng định tự chui đầu vào giỏ. Ngày hôm sau, tại nhà lão Quyết bên trong một căn buồng kín, ba người đàn ông đang ngồi bí mật trao đổi. Việc này vẫn diễn ra thường xuyên. Cái mà mấy lão bàn bạc với nhau cũng chẳng quang minh sạch sẽ, toàn là những chuyện bòn rút, bóc lột và trộm cướp. Có điều ngày hôm nay ông Quyết đặc biệt cho 12 người tới đây, đã dặn trước là có sự vụ cực kỳ quan trọng. Chờ đến khi hai người đã tới, ông Quyết vội chạy lại khép cửa, còn nhìn ngang ngó dọc không thấy ai mới bước vào. Lão đoán thì ông ta cẩn trọng như vậy thì không khỏi thắc mắc. Hôm nay ông có chuyện gì mà thậm thà thậm thụt vậy? Hay ông có muốn làm một thương vụ đổi đời không? Yêu là sao? Nói tuyệt ra đi. Úp mở làm cái gì? Chúng ta đâu phải người ngoài. Cậu có biết bữa trước tôi qua nhà lão Lý phát hiện được gì không? Ông thấy cái gì nói? Là một đường hầm bí mật, cái kho báu. Cái gì? Kho báu? Đúng. Chính là ở bên trong căn phòng thờ nhà lão. Nhưng mà sao ông vào được trong đó? Có tận mắt nhìn thấy kho báu thật không? Hôm ấy tôi đem sổ sách qua, có mấy cái chỗ định bàn bạc lại với lão. Thế nhưng mà sau khi bước vào trong nhà tìm mà không thấy. Tôi tò mò bước lại chỗ phòng thờ, phát hiện có một đường hầm bí mật. Cậu nghĩ coi, nếu trong đó không phải là vàng bạc châu báu còn giữ được cái gì? Không khí trong phòng lập tức im lặng. Cả ba nhìn nhau không nói gì. Trầm tư một lúc, ông Nghị bảo: thế nhưng mà chắc gì đã là kho báu, nhưng không phải thì sao? Tôi chắc chắn kho báu 100%. Hay ông nghĩ mà coi, từ lần lão ấy chuyển về đây nhậm chức lý trưởng, có mấy khi lão ấy đoái hoài đến cái chuyện tô thuế, toàn giao hết cho chúng ta. Lại biết rõ chúng ta ăn chặn đầu đuôi, nhưng cũng chẳng màng, cũng chẳng thèm đòi chi chắc. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là trong mắt lão ta mấy đồng bạc ấy chẳng đáng nhắc tới. Bởi lão ta có bộ kho báu khổng lồ, còn thiết tha gì? Cậu nghĩ phải vậy không? Hai người kia nghe lão Quyết phân tích thì gật gù. Ông nói vậy cũng đúng. Quả thật từ trước đến giờ chưa có tay lý trưởng nào lạ lùng như vậy. Thế nhưng mà dù sao việc này cũng không đơn giản. Từ nghe nói hình như lão ta còn có dây mơ dễ má với một vị quan to trong triều đình, không khéo bỏ mạng như chơi. Ông Quyết liền gạt đi: đó chỉ là lời đồn thổi thôi, cậu đừng có tin. Nếu đúng như vậy thì đời nào lão ta về cái nơi khỉ ho cò gáy này, sao không ở lại kinh thành sung ăn sung mặc sướng chứ? Có khi lão ta khả năng là đắc tội với vị quan to nào, rồi mới đem hết của cải về để lánh nạn thôi. Giả thế đấy tôi thấy còn hợp lý hơn. Một lần nữa hai người kia gật gù tấm đắc về trí tuệ sắc bén của ông Quyết. Nếu đúng là vậy thì việc lèn vào nhà lão ta trộm cắp, thậm chí giết chết cũng không quá nghi ngại. Sau khi đã hạ quyết tâm, những ngày sau đó ba người vẫn bí mật bàn bạc với nhau lên phương án tối ưu nhất. Và rồi cái ngày họ chờ đợi cũng tới, ấy chính là dịp lễ tế thành hoàng làng, được người dân tổ chức vào tháng 10 âm lịch sau khi mùa màng cắn hái xong. Đây có thể nói là lễ hội lớn nhất trong năm, cầu cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, để sống người dân được no đủ. Thường ngày lão Lý rất ít khi bước ra ngoài, thế nhưng ngày này thì lão không thể nào vắng mặt. Buổi lễ diễn ra long trọng kéo dài suốt từ sáng cho đến tận sầm chiều. Sau cùng các bậc chức sắc trong làng tỉ tiệu ở đình làng ăn uống. Lão Lý ngồi cùng mâm với ba lão nghị quyết và đoán đã chiếu trên. Phía dưới là mâm của các bô lão trưởng họ lớn trong làng. Biết trong người đang mang trọng trách lớn, lão Kỳ không dám uống nhiều. Chỉ có điều ba lão kia đâu chịu ra sức chúc tụng. Thôi thì cũng chả mấy khi làng ta con hội. Thường ngày ông Lý đã ít giao du trẻ chén, hôm nay ông phá lệ đi vừa hết mình với chúng tôi. Coi như vậy mùa màng năm tới mới được no đủ. Nào chúng ta cùng nâng đi. Nhưng tưởng ba đánh một không chột cũng què, thế nhưng thật không ngờ tiểu lượng của lão Kỳ không phải dạng vừa. Bị ba lão quên liên tục, hết sầu chung lại sầu riêng, ấy vậy lão vẫn tỉnh như sáo, chẳng có dấu hiệu gì. Trong khi đó ba người mặt đỏ như gấc, chốc chốc lão đoán đã phải đứng dậy xin phép chạy ra sau đình để móc họng. Thế cứ như tình trạng này tiếp diễn không ổn, ba người liền thực hiện phương án hai. Chỉ thấy lão Quyên kẻ đánh mắt về lão Nghị, cái đó lão Nghị vội rót đầy hai chén, một chén đưa cho ông Kỳ, chén còn lại bưng lên miệng cười nịnh nọt. Chén này tôi chúc riêng ông Lý, chúc ông sức khỏe, năm tới sẽ được thăng quan tiến chức cất nhắc lên vị trí cao. Ông Kỳ cười cười rồi đáp: ý tốt của ông tôi xin ghi nhận, nhưng việc ấy e khó. Từ nay đã có tuổi cũng chẳng dám mơ ước cao sang, chỉ cầu an vị với cái chức lý trưởng hão này đã là tốt lắm rồi. Ông Lý khiêm tốn rồi, nào chúng ta cùng cạn đi. Trong lúc hai người ngửa cổ cạn chén, lão Quyết đã nhanh lấy từ trong người ra một viên thuốc màu đen rồi bỏ vào trong cút rượu. Một lát sau cả bốn bắt đầu đồng khởi. Nhưng sau khi cạn chén này, sắc mặt công kỳ lập tức biến đổi. Ông thấy cả người bỗng nhiên dạo rực, một lát sau thì mồ hôi khắp người túa ra, cảnh vật trước mắt dần mờ nhòe. Mấy lần ông lắc lư chao đảo như sắp gã, nhưng cố gắng trụ vững. Bây giờ lão Quyết giả vờ lo lắng: thôi chết, có khi ông Lý say rồi, chắc hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi. Rồi ông quay về phía thằng Cổ đang đứng gấp sân đỉnh. Cổ ơi, mày mau qua đây ông Lý về đi, ông say rồi. Lúc thằng Cổ chạy vào tới nơi, cả người ông Lý đổ gục xuống. Những mâm ở dưới cũng vội vàng dừng lại ngước lên. Thế ông không đứng nổi nữa, thằng Cổ sốc nách rồi cõng ông trở về. Trước khi hai người rời đi, lão Quyết còn gọi: mày cõng ông về cẩn thận nha, ông có mệnh hệ gì đã cứ đầu mày tao xử. Thằng Cổ ngoái đầu vâng dạ rồi công đít chạy thẳng về nhà. Một lúc sau cả hai cuối cùng cũng về tới nơi. Chỉ có điều sắc mặt của ông lúc này đã tím bầm cả lại như thịt trâu gác bếp, hơi thở thoi thóp giống như người hấp hối. Thằng Cổ thấy vậy thất kinh rồi vội lay lớn rồi gọi: ông Lý, ông có sao không, mau tỉnh lại đi, ông đừng làm cho con sợ. Kiểu lúc ấy từ lỗ mũi khóe miệng những dòng máu đen đằng trào ra. Thế vậy thằng Cổ sợ chết khiếp. Hai mắt của ông Lý lúc này dù trợn ngược, cả người bắt đầu lên cơn co giật. Ông ơi, ông có sao không? Ông nằm im ở đây để con chạy đi gọi thầy thuốc. Ông Lý đưa tay chới với định gọi nó lại nói điều gì. Thế nhưng bóng của thằng Cổ đã khuất dạng phía cầm. Và đó cũng chính là những hình ảnh cuối cùng ông nhìn thấy trước khi cả người đổ ập ngất lịm. Trong cơn hôn mê, ông Lý cảm nhận có một thứ gì đó chích mạnh vào nơi lòng bàn tay. Rồi từ đó những dòng máu liên tục chảy ào. Trong thần thức của ông mơ hồ cảm nhận được một khí tức quen thuộc. Đúng là nó, là thứ ông đã cực khổ nuôi dưỡng, đó là cổ trùng. Ngay sau khi ông Lý trở về nhà, phía bên trong đường hầm tối tăm, con cổ trùng cảm nhận được mùi vị thức ăn. Đó chính là máu độc. So với máu của các loại gia cầm gia súc thì máu độc mới chính là đại bổ với nó. Nương theo mùi phát ra, nó chui ra khỏi đường hầm bỏ tới chỗ ông Lý đang nằm. Rồi chỉ với một đường rạch duy nhất, nó bắt đầu vụt mặt xuống hút hết máu độc trong người của ông. Không may mắn nhờ vậy ông Lý lại nhặt được cái mạng từ bàn tay tử thần. Chỉ có điều độc tính rất mạnh nên ông chưa thể nào tỉnh táo ngay. Ước chừng độ 15 phút đồng hồ, lão thể thầy thuốc với hộp đồ nghề tới nơi. Cả hai chạy tốc vào bên trong, lão vén đồng tử rồi cầm tay bắt mạch. Đứng bên cạnh thằng Cổ vã cả mồ hôi, cả người run rẩy. Nếu ông hôm nay ông Lý có bị làm sao, tính mạng của nó sợ khó lòng giữ được. Chỉ đến khi ông thể nói, nó mới thở hắt ra một hơi hoàn hồn. Tôi đã khám xong rồi, rất có thể ông ấy chỉ trúng gió dẫn đến thổ huyết rồi ngất đi. Chỉ cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi vài ngày, uống vài thang thuốc bổ là sẽ khỏe lại. Từ hôm ấy sau khi triệt chấn xong, lão Quyết cũng cho tai mắt tới đó để nghe ngắm. Sau khi biết chuyện, ngay lập tức lão cho gọi hai người kia tới. Mà Đông Nghị và ông Đoán lúc này đã xám như cho, đứng ngồi không yên vội bảo: phê này thì nguy thật rồi, ông ấy vẫn chưa chết, rất có thể ông ấy đã biết chúng ta hạ độc. Ông Đoán bấy giờ trách móc: đúng vậy, ông ấy mau nghĩ cách gì đi, mà tất cả là tại ông đang yên đang lành lại đưa ra cái chủ ý đó, để bây giờ mới lâm vào cái cứ sự này. Ông Quyết vội vàng trấn an: hai ông bình tĩnh đi, lúc này chúng ta đang cưỡi trên lưng cọp không thể xuống. Theo tôi thì đâm lao phải theo lao, chỉ bằng chúng ta hãy liều một phen. Điều là sao? Nhìn lúc lão đó còn chưa tỉnh, chúng ta lập tức hành động. Được, vậy hãy làm như những gì ông nói. Ngày tới hôm sau, cả ba vội vàng qua bên nhà ông Lý bày ra trò mèo khóc chuột. Nằm trên giường, ông Lý ánh mắt lờ đờ, hơi thở đứt quãng. Thằng Cổ đứng bên đầu giường túc trực 24/24. Thì bà lão qua nó điện cất tiếng: chào ba ông, con biết bông tới đây có việc gì? Không phải việc của mày, ông Lý đâu? Dạ bây giờ ông đang yếu lắm, ông dặn không được cho ai vào, xin bông về cho. Thằng này lão nhỉ, mày dám đuổi chúng ông về hả? Có phải mày chán sống không? Mau tránh ra. Nói rồi ba lão gạt nó qua một bên xăm xăm tiến vào bên trong. Thằng Cổ muốn vào nhưng bị ba lão nhốt ở ngoài đóng sầm cửa lại, bảo rằng có việc quan trọng muốn thương thảo cùng ông Lý. Bước vào bên trong, cả ba từ từ tiến lại chỗ giường của ông. Sau khi đến nơi, lão Quyết giờ vào quan tâm rồi hỏi: ông Lý thì trong người thế nào, đã đỡ nhiều chưa? Tôi đỡ rồi, hôm nay tôi theo trong người mệt lắm, không muốn tiếp ai, bông về đi. Xong Lý lại nói vậy: dù sao chuyện này chúng tôi cũng có một phần lỗi, chúng tôi ở đây chăm sóc ông, đừng tâm mới không cảm thấy áy náy. Không phải lỗi của các ông, là do tuổi già sức yếu. Ánh mắt của lão Quyết liếc nhìn chăm chú xem ông Kỳ có biểu hiện gì lạ không, nhưng mà dường như ông vẫn chưa hề phát hiện ra. Có điều phòng bệnh hơn chữa bệnh, ông Lý vẫn phải chết thì mấy người mới có thể kê cao gối mà ngủ. Mà kệ chúng ta nằm thoi thóp, Lão Quyết hất hàm rồi ra hiệu cho hai người kia đi theo mình. Họ hướng tới chính là chỗ căn phòng thờ nơi cất giấu kho báu. Cả bàn đã liền kế hoạch tường tận. Sau khi thủ đắc được một số vàng bạc của cải, bà lão phóng hỏa đốt nhà để thiêu chết ông Lý, cũng như là hủy hết tăng chứng vật chứng. Đương nhiên thằng cổ cũng nằm trong kế hoạch, nó không được phép sống sót. Rất nhanh ba người đã có mặt trước cái kệ gỗ. Ông Lý khẽ đưa tay đẩy nhẹ, cái kệ lập tức dịch qua một bên, để lộ ra một đường hầm tối om dẫn sâu vào lòng đất. Nhìn vào đường hầm sâu hun hút, ông đoán vẻ hơi dè chừng. Sao tôi cảm thấy có điều gì không ổn, tôi sợ. Còn chưa kịp nói hết câu, lão Quyết đã cắt ngang. Đến nước này rồi thì còn có gì phải sợ. Cái cỗ mít vàng bạc tối nay đốt nhà phong hỏa, quan phủ chắc chắn sẽ không nghi ngờ, bởi chúng ta và ông Lý cùng hội cùng thuyền. Thêm nữa trước giờ đôi bên chẳng hề có tư thủ cá nhân, họ chỉ nghĩ đây là một vụ cướp của giết người phóng hỏa bình thường mà thôi. Liệu ổn không? Tôi thấy lo lắm. Ông đừng nói nhiều nữa, chúng ta không có nhiều thì giờ, mau xuống đó đi. Đứng ngoài cửa, thằng cổ thi thoảng đánh ánh mắt dòm vào trong, nhưng chỉ thấy bên trong phòng im phăng phắc. Nó cũng không rõ rốt cuộc ba gã kia làm gì, cứ không đủ lá gan phá cửa xông vào. Thân phận người ăn kẻ ở cùng đinh mặt dẹp nó khổ vậy đó. Tay cầm cây đuốc sáng rừng, ông Quyết dẫn đường đi trước, lão Nghị lão Đoán chậm rãi theo sau. Càng đi vào bên trong, họ càng cảm nhận được một sự thâm u lạnh lẽo. Rất nhanh cả bà đứng trước căn phòng bí mật, cánh cửa không khóa chỉ khép hờ. Lão Quyết hồi hộp từ từ đẩy nhẹ, âm thanh giận người vang lên. Đến khi mọi thứ hiện rõ ràng trước mắt, cả ba người đều không khỏi bất ngờ. Mọi thứ nơi này hoàn toàn không giống những gì họ nghĩ là những dưng chất đầy vàng bạc. Đập vào mắt của họ chỉ là một bàn hương án với một ngọn đèn dầu cháy leo lét, cộng với cái vải cổ đặt trên đó, ngoài ra chẳng có gì nữa. Thế này là thế nào hả ông Quyết? Ông bảo dưới này cất giấu kho báu cơ mà. Ông Quyết lúc này bối rối chẳng kém. Ông đảo mắt nhìn quanh một lượt, sau đó dừng lại ở cái vải đặt trên bàn hương án. Như muốn vứt vát lại chút sĩ diện, ông chỉ tay vào cái vải rồi khẳng định: thì chắc chắn tiền vàng lão giấu ở trong kia. Bước tưởng bước lại gần, tay cầm ánh đuốc sáng rực, ông Quyết từ từ tháo bỏ miếng vải trên nắp vải rồi mở ra. Tức thì một mùi tanh nồng sộc thẳng vào mũi khiến ông suýt nôn. Hai người kia đứng sau cũng không khỏi nhăn mặt bịt mũi. Trời đất, sao cái mùi gì mà ghê quá vậy? Câu nói vừa dứt cũng là lúc ông Quyết rú lên một tiếng thất kinh đau đớn. Đứng phía sau hai người cũng không khỏi bàng hoàng. Bằng một tốc độ nháy mắt, họ thấy con gì đó từ trong vải lao ra, nhắm thẳng hướng đầu của ông mà phóng tới. Ông chỉ kìm rú lên một tiếng, một dòng máu đỏ tươi từ trên trán chảy xuống. Ông vẫn cầm bó đuốc trên tay, hai mắt trừng trừng bất động. Có lẽ ông không dám tin và chưa thể chấp nhận mình đã chết, chết một cách quá chóng vánh. Sẽ chỉ có hai người đứng sau để nhìn rõ, thế đang bám vào đầu lão Quyết là một con vật cực kỳ quái dị. Đầu như đầu mèo, thân dài như rắn nhưng có rất nhiều chân như rít. Đặc biệt hơn, trên người của nó xuất hiện vô số đốm đỏ loang lổ, nhìn vào khiến cho người ta không khỏi rùng mình rợn tóc gáy. Khi cái xác của lão Quyết đổ xuống cũng là lúc toàn thân tím ngắt, giống như thể máu huyết đã bị hút cạn. Cái bụng của con vật kia trở nên căng mọng, nó ngoái cổ lại đích nhìn hai người, nhìn những chiếc răng nanh còn dính máu nhằm nhở. Để mà nói, đây chính là hình ảnh kinh dị và khiếp hãi nhất trong cuộc đời của hai lão. Toàn thân của hai người nhũn ra như bún, muốn lập tức quay đầu bỏ chạy. Dưới đống quần của lão Nghị ướt sũng, lão Đoán cũng chẳng khác hơn, mặt méo sạch như sắp khóc. Từ ngày bộ dạng của hai lão trịch thượng cao ngạo bao nhiêu, thì lúc bây giờ lại thảm bại bấy nhiêu. Điều gì đến cuối cùng cũng đến, chỉ thấy rất nhanh sau đó tại căn phòng bí mật lần lượt vang lên hai tiếng thét thấu trời. Trong căn phòng ngủ lúc này, hai con mắt đang nhắm nghiền của lão Kỳ bỗng nhiên mở choàng. Lão để lộ ra một nụ cười nhằm hiểm: một lũ khốn kiếp lại dám tính kế với tao, ta cho chúng mày chết không toàn thây. Lão từ từ ngồi dậy bước ra mở cửa. Thằng cổ lúc này đang đứng ở đó vẻ mặt lo lắng. Khi thấy ông Kỳ bước ra, nó không khỏi bất ngờ: ông khỏe lại rồi hả? Con xin lỗi vì khi nãy đã không cản được ba người kia, mong ông tha tội. Lão Kỳ nhìn mặt nó rồi trầm giọng: vì việc ba kẻ kia tới đây mà tuyệt đối không được tiết lộ cho ai, nên không biết hậu quả đó. Dạ, bọn họ đâu cả Duyên á? Sao không ai bước ra ngoài? Tao vừa nói rồi mà, mày coi như không thấy gì cả, đã rõ chưa? Bẹp xếp tao cật lưỡi đó. Thằng cổ lúc này thực sự sợ hãi, rõ ràng trước đó nó thấy ba người kia bước vào bên trong, nay bỗng nhưng là bốc hơi biến mất. Lại thêm những lời hăm dọa cảnh báo từ đám kỳ, nó ngầm chắc ba người kia lành ít dữ nhiều. Nhưng có một điều nó không sao hiểu nổi, rõ ràng lúc trước ông đấy tỏ ra mệt mỏi ốm yếu, cho dù là có muốn cũng chẳng thể nào là đối thủ của ba người kia. Vậy thì rốt cuộc ba lão kỳ đã đi đâu? Về phần của những cái xác đã được lão kỳ chặt ra thành từng khúc, nhét vào trong một cái vại lớn để ướp muối để đó. Lúc người này đúng là tham lam quá mất khôn, đụng ai không đụng lại đụng vào lão Lý, nhưng cũng chẳng thể nào trách được. Họ đâu thể ngờ dưới đó đang tồn tại một thứ tà vật đáng sợ. Sự mất tích bất thường của ba lão trong cùng một ngày đã tạo thành cơn chấn động. Trong đó có nhiều người bất ngờ, có người thì kinh ngạc, cũng có nhiều người thì hả ngây thỏa chí. Họ xì xào bàn tán với nhau, một số người chỉ trích thêm: bà cái thằng đó chết là đáng lắm, nó đã gieo không biết bao nhiêu tội ác cho cái làng xã này. Đúng vậy đó, mỗi lần nhìn thấy mặt ba thằng đó là tôi ân hận không thể băm bổ ra thành trăm mảnh. Này bỗng dưng chúng nó chết mất xác, tôi thấy mắt lòng mát dạ. Có điều cánh người nhà của ba lão sao có thể để yên, họ lồng lộn liên tục sục sạo, còn cờ dài đến nhờ cậy ông Lý ra tay cứu giúp. Ông Lý lại diễn đúng bài mèo khóc chuột: xin các bà cứ an tâm, tôi với mấy ông ấy tỉnh như thủ túc. Này thế các ông ấy bỗng dưng mất tích, tôi cũng ăn chả ngon ngủ chẳng yên. Tôi thề là dù phải lục tung cả cái tổng này lên cũng phải tìm ra thủ phạm. Cái người nhà nghe vậy thì cúi đầu lạy tạ không ngớt, còn hứa sang hậu báo xứng đáng. Ngay sau khi sự việc diễn ra thì ông Kỳ viết vội một bức mật thư rồi gửi cho Trần Toàn. Biết tin ông ta cực kỳ sốt sắng, trong người bộn bề công vụ cũng gác lại hết vội vã quay về. Ta đã dặn đi dặn lại nhà ngươi, sao lại để cái chuyện này nó xảy ra? Nếu chẳng may kinh động đến triều đình, ngươi biết hậu quả thế nào không ạ? Ông Kỳ lúc này quỳ mòm dưới đất khẩn khoản giải thích. Hạ quan cũng thật không thể nào ngờ được, bà kẻ kia vậy mà con lá gan to tươi như vậy, dám lên kế hoạch giết người cướp của, thật đúng là cái lũ khốn kiếp. Trần Toàn liền xua tay: thôi được, nhà ngươi không cần phải nói thêm gì, ngài hãy cố gắng tránh ăn đánh lạc hướng dân chúng bằng cách tạo hiện trường giả, còn việc quan tri huyện để ta lo. Đúng 2 ngày sau, sau khi ra khúc sông cái ở cuối làng, họ phát hiện ra những bộ quần áo giày dép của ba người trước khi chết. Ông Lý vội vã kết luận họ chết mất xác dưới dòng sông chảy xiết. Công việc tìm kiếm sau đó chỉ diễn ra qua loa trong thời gian ngắn rồi khép lại. Nhưng rồi người tính không bằng trời tính, sau đó lại có một biến cố xảy đến khiến bao công sức tính toán của đám người đổ sông đổ bể. Đó chính là vào một đêm trời mưa gió tầm tã, ông Lý cũng bước xuống căn phòng bí mật như mọi khi. Chỉ có điều lúc bưng chậu máu lên thì ông chờ mãi vẫn không thấy cổ trùng chui ra ngoài. Linh cảm thấy có điều không ổn, ông mới bước lại đó kiểm tra. Lúc nhìn vào ông không khỏi sững sờ, bởi trong nó lúc này rỗng tuếch. Không thể nào, tại sao lại như vậy? Vừa lục tìm lại trí nhớ, ông thấy chỉ có 2 khả năng xảy ra. Thứ nhất, con cổ kia đã thành công tiến cấp, linh trí khai mở nên đã hình thành ý thức độc lập. Trường hợp thứ hai là xấu hơn, quá trình phát triển của nó không giống bình thường, hoặc có thể nói đã xảy ra dị biến trở nên mất kiểm soát. Nếu thực sự là như vậy thì công việc bấy lâu nay của đám người như là dã tràng xe cát, thậm chí là có nguy cơ bị phản chủ. Đây là tình huống bất cứ người nuôi cổ nào cũng đều không mong muốn. Đánh ánh mắt nhìn xuống bồ vàng thì nó vẫn còn nguyên vẹn, ấn ký của con trùng chưa bị mất đi. Ông Kỳ mới được thở phào để phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Trong quá trình nuôi cổ phải thi triển một loại cấm thuật gọi là huyết khế, giam giữ một phần tinh huyết của nó từ lúc còn non, phòng khi sau này nó trưởng thành nó cắn trả. Bước tới cầm lá bùa, ông Kỳ miệng kém lẩm nhẩm đọc chú ngữ thúc dục. Tức thì trên văn tự trên những lá bùa lập lòe, nhất là huyết ký nghịnh cánh sao trên đó sáng rực, tỏa ra huyết quang đỏ thẫm. Ở một nơi cách đó không xa trong lòng đất, con cổ trùng kia dường như cảm nhận. Trong thần thức của nó xuất hiện một đạo lực vô hình chiêu dẫn, khiến nó khó lòng kháng cự. Đặc biệt hơn, cơ thể của nó lúc này không còn là những đốm nhỏ li ti, mà đã choán thành một màu đỏ rực, cho thấy nó đã chính thức đột phá tới giai đoạn 3, tiệm cận trở thành chủng độc vương trong truyền thuyết. Điều này đã vượt qua ngoài tất cả các quy luật trước giờ, bởi nếu như theo suy tính, nó cần ít nhất 3 năm nữa mới có thể đột phá. Thật không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi lại xảy ra kỳ biến như vậy. Có lẽ chính là do nó đã hút quá nhiều máu người, trong đó có cả máu độc của ông Kỳ, tạo thành một trường hợp vô tiền khoáng hậu trước giờ. Đúng ra là trước khi nó tiến cấp đạt tới giai đoạn thứ 3, người nuôi cổ sẽ phải tiếp tục gia tăng sức mạnh của ấn ký. Không chỉ là tinh huyết mà còn giam giữ cả một phần thần thức của nó, tạo thành ấn thức, như vậy mới đủ khả năng ràng buộc khống chế. Bên trong căn phòng tối, ông Kỳ vẫn hết linh lực, liên tiệm thúc ép chiêu gọi cổ trở về. Phía bên kia con cổ quằn quại đau đớn, cũng đang ra sức kháng cự. Từ lúc thần thức bắt đầu khai mở, đối với nó con người chỉ là một lũ ti tiện nhỏ bé và gian hiểm. Nó không cam chịu làm phận tay sai sủng vật, nó muốn tiếp tục tu luyện đi theo con đường của riêng mình. Hai bên ra sức giằng co ước chừng độ một nửa nén nhang, sau cùng bất ngờ lá bùa bừng bừng bốc cháy. Cùng lúc đó ông Kỳ hộc ra một búng máu, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cả người của ông đổ sập xuống, bởi ông biết chuyện đã bất thành, ông không thể khống chế nổi con cổ kia. Giờ đây không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Nhận được tin tức, thượng thư Cao Bằng cũng đứng ngồi chẳng yên, lập tức xuất hành cưỡi ngựa về ngay trong đêm. Đi cùng ông mấy người thị vệ tháp tùng, trong đó tất nhiên có cả Trần Toàn. Ngoài ra còn có một người đặc biệt khác, Thượng Thanh Đạo Sĩ, hiểu một chữ nhất, là một cao nhân ẩn tu trên núi Tản Viên. Thường ngày ông chuyên tú tu luyện, ăn xương uống gió, xa lánh nhân thế, rất ít khi giao thiệp với người khác. Nhưng trong một lần xuất hành khi ấy đạo còn chưa vững, ông bị một toán cướp mai phục suýt mất mạng. Cơ may khi đó Thượng Thư Cao Bằng đi ngang qua nên kịp thời ứng cứu. Nhiều lần ông muốn báo đền ân nghĩa nhưng chưa có dịp, nay Cao Bằng đích thân mời tới, ông cũng muốn trả một lần cho hết. Trước khi tới đây, Thượng Thư Cao Bằng cũng nói rõ mọi việc. Lúc ấy Thượng Thanh Đạo Sĩ tỏ ra cực kỳ nghi ngại, bởi ông không biết rốt cuộc ông ta muốn luyện chế cái thứ đó để làm gì. 9/10 là không có ý tốt, thế nhưng dù sao cũng là chuyện nhân tình thế thái, ông chẳng thể quản được. Nhiệm vụ của ông lần này tới đây là thu phục con cổ kia để nó quay trở về quỹ đạo, còn nếu không được thì giết chết để diệt trừ hậu họa. Tới nơi liếc nhìn vào bên trong căn nhà, Thượng Thanh Đạo Sĩ lên tiếng: "Là ở đây sao?" Cao Bằng gật đầu: "Đúng vậy, mời tinh sinh xuống ngựa, chúng ta hãy mau đi vào bên trong." Thượng Thanh Đạo Sĩ không đi vào trong mà lại bước vòng ra sau vườn. Ông liếc nhìn địa thế chung quanh, đoàn khẽ cúi xuống nhặt lên một cục đất, nắm chặt trong lòng bàn tay cảm nhận. Một lát sau hai mắt cũng mở ra nhìn Cao Bằng: "Thứ kia chưa đi xa, nó vẫn còn quanh quẩn ở gần đây." Nghe vậy Cao Bằng cũng cảm thấy an tâm chút đỉnh. Đoạn mấy người bước vào trong nhà, tay pha trà mà ông Kỳ run rẩy, không khó hiểu bởi đợt này để xảy ra sự cố, nếu Cao Bằng thượng thư giáng tội, tính mạng cũng khó lòng mà giữ. Có điều việc trước mắt nệ trọng, tạm thời Cao Bằng chưa suy xét tới chuyện đó. Ngồi đó nghe ông Kỳ thuật lại đầu đuôi sự việc, vẻ mặt trầm ngâm của Thượng Thanh Đạo Sĩ suy đoán: "Việc nuôi cổ, nếu quả thật trước giờ tôi cũng không am hiểu nhiều, nhưng mà theo như những gì ông nói, sẽ có thể con cổ kia đã xảy ra biến chủng, không còn tuân theo những quy tắc thông thường." Điều đó không nằm ngoài dự đoán của mọi người, Cao Bằng vẻ mặt lo lắng. "Vậy cho hỏi ông có bao nhiêu phần nắm chắc có thể thu phục được nó?" "Điều này là khó nói, còn phải xem cái thứ biến chủng kia rốt cuộc là gì." Không chần chừ, rất nhanh sau đó mấy người bước vào trong đường hầm, đi tới chỗ căn phòng bí mật. Sau khi bước vào rồi đã đoán nơi đây chắc chắn vô cùng ô trược và nhiều uế khí, nhưng Thượng Thanh cũng phải khẽ cau mày. Ông đảo mắt nhìn quanh rất nhanh, chú ý đổ dồn vào một nơi góc nhà. "Sao vậy? Ông phát hiện ra điều gì sao?" "Đúng. Ngày sau khi bước vào đây tôi đã cảm nhận khí tức của thứ kia rất rõ. Điều ấy chứng tỏ nó ở gần, rất gần nơi chúng ta đang đứng. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?" "Theo tôi, cho dù nó khai mở linh trí, nhưng yêu vật mãi vẫn chỉ là yêu vật, không cách nào vượt qua bản năng tham ăn khát máu." "Có phải ý ông là chúng ta dụ nó tới rồi bắt?" "Đúng. Chỉ cần người thêm mùi máu chắc chắn nó sẽ không thể cưỡng lại." Mấy người nhìn nhau dè chừng, bởi nếu máu động vật thì dễ, nhưng máu người đâu phải có thể là tìm được. hiểu được nỗi khó của mọi người, Thượng Thanh đạo sĩ liền đáp: về việc đó mọi người can tâm, tôi đã có sự chuẩn bị. Bây giờ hãy lấy giúp tôi một bát nước đầy tới đây. Ông Kỳ gật đầu vâng dạ chạy đi. Lát sau quay lại, trên tay ông bưng theo một túi nước đầy, lấy từ trong người ra ba viên thuốc đỏ rực to cỡ ngọn bi ve. Thượng Thanh đạo sĩ thả vào trong đó, rất nhanh ba viên thuốc tản ra, khiến cho cả bát nước nhuốm một màu huyết hồng. Chưa hết, ông chẳng nói chẳng rằng tiếp tục rút từ trong người ra một con dao nhỏ, rạch một đường vào lòng bàn tay, nhỏ xuống đó mấy giọt máu. Tức thì cả căn phòng nồng nặc mùi máu tanh. Nhìn mọi người, ông bảo: mọi người hãy tạm lui ra ngoài, việc trong này cứ để cho tôi lo. Đặt bát máu chính giữa phòng, chung quanh ông còn rải rác một thứ bột màu không mùi, vừa chạm đất thì liền lập tức tan biến. Tiếp đó ông bí mật điểm xuống bốn góc phòng những lá bùa vàng chóe, tạo thành một kết giới kiên cố. Nếu con trùng kia bước vào chắc hẳn không thể nào thoát ra. Khi tất cả đã xong xuôi, ông ngồi thu mình trong góc tối, tiết chế hơi thở đến mức thấp nhất. Mùi máu tỏa ra càng thêm sặc sụa. Con trùng kia đương nhiên cũng cảm nhận được. Nó cố nín nhịn nãy giờ nhưng cuối cùng không cách nào chiến thắng được bản năng thúc giục. Tìm một nơi bí ẩn trong lòng đất, đường theo hướng mùi nó bắt đầu tiến lại. Hai mắt nhắm mở của Thượng Thanh khẽ giật, dường như ông đã cảm nhận được sự xuất hiện của nó. Và đúng, chung quanh mặt đất nơi đặt cái bát máu lúc này hiện ra vô số những vết chân li ti. Ông không khỏi thầm kinh sợ trong bụng về thuật ẩn thân cao minh của con trùng này. Nếu để nó sống sót lọt vào tay của kẻ mang dã tâm, đó là nhân sinh khó lòng an ổn. Ngay vậy, ông càng quyết tâm hôm nay dù phải trả giá đắt cũng phải tiêu diệt được nó. Chờ đến khi nó say mồi bằng tốc độ nhanh nhất, ông lao tới với thanh kiếm cổ sắc bén trên tay. Ông tự tin bằng một nhát duy nhất có thể kết liễu được nó. Nhưng rồi một điều khiến ông không ngờ tới, khi lưỡi kiếm sắp sửa chạm vào thì bất ngờ nó biến mất. Chỉ nghe keng một tiếng, lưỡi kiếm sắc lẹm chấm đứt đôi tô máu. Vậy là kế hoạch nhất kích tất sát đã thất bại. Giờ đây muốn tiêu diệt nó lại càng thêm khó. Cơ may trước đó ông có sự chuẩn bị chu đáo, nếu không chắc chắn đã hoàn toàn thất bại. Rất nhanh thân ảnh của nó một lần nữa xuất hiện. Ấy là sau khi nó muốn chạy trốn, nhưng nó vấp phải sự ngăn chặn của kết giới răng dài trước đó. Thì đường lui bị cắt đứt, nó biết mình đã xa bẫy, lập tức quay đầu, nhả ra những cằm răng nanh sắc lạnh đòn lòng hướng về Thượng Thanh, miệng rít lên những tiếng chói tai như loài khỉ. Từ lớp thịt bồng nhùng trên cơ thể nó bắt đầu chuyển động, nhô ra những cái gai đen nhỏm như nhím. Rồi bất ngờ một cái gai phóng ra thẳng tới chỗ Thượng Thanh, tay ông nhanh như cắt vùng kiếm đón đỡ. Thế thì một tiếng xì xèo phát ra, cái gai kia hóa thành một luồng khói đen tan biến. Hướng thoát duy nhất lúc này là chỗ cánh cửa, nhưng đã bị Thượng Thanh đạo sĩ chắn ngang án ngữ. Muốn ra ngoài chỉ có cách hạ gục ông ta mà thôi. Sau một chặng dài những tiếng rít chói tai, nó ra sức tấn công điên cuồng. Những cái gai động bay ra rào rào, hướng thẳng về phía ông bắn tới. Tay đạo sĩ kiếm vùng loang loáng, sau cùng cũng không cách nào ngăn cản hết được. Ông đã bị một cây đậm đâm trúng cổ tay, tức thì máu đen vọt ra không cách nào cầm được. Nếu là người bình thường chắc chắn vô phương cứu chữa, nhưng Thượng Thanh đạo sĩ nào phải tầm thường. Chỉ thấy ông nhanh chóng rút vội mũi cây độc, tay còn lại bắt thành ấn hình chữ vạn, mới có vết thương. Lập tức nơi đó thịt đông cứng, máu cũng tạm thời ngừng chảy. Nhưng đầu tính của con trùng kia không phải dễ dàng hóa giải như vậy. Nếu thế nó đầu xứng đáng là trùng độc phương. Chỉ trong vòng khoảng thời gian ngắn, chất độc kia đã lan ra thâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, khiến sắc mặt của Thượng Thanh đạo sĩ tái nhợt chóng váng. Ông phải vội vận khí điểm vào ba huyệt trọng yếu, bách hội đàn trung và thần môn, để tạm thời ngăn chặn chất độc xâm nhập sâu thêm. Tiếp sau đó lại móc từ trong người ra một viên thuốc màu đen nuốt vội. Bây giờ sắc mặt mới lấy lại được một chút sinh khí. Thế sát chiêu vừa rồi của mình cũng không thể triệt hạ đối phương. Ánh mắt con trùng lóe lên một tia kinh ngạc. Nó không muốn tiếp tục dây dưa liền tung chiêu mạnh nhất. Chỉ thấy từng khoang đốt trên người của nó bỗng dưng nứt toác, rồi phân ra rất nhiều những cái đầu nhỏ li ti. Bảo rằng của nó lúc này nhìn hết sức xịn hợm và ghê tởm, khiến cho người ta phải dùng mình nổi gai ốc. Thông qua cảm nhận, Thượng Thanh đạo sĩ biết sức mạnh của nó đã tăng lên không ít. Vẻ mặt của ông cực kỳ ngưng trọng, lấy ra một sấp bùa vàng nhanh chóng bắt quyết, rào rào phóng tới. Ông muốn nắm thế chủ động, thêm nữa cơ thể cũng đã thụ thương, có lòng tiếp tục chiến đấu. Lá bùa lao điên vun vút đánh thẳng vào người con trùng, khiến cho những cái đầu điên tùng bốc lên khói đen cháy rụi. Tuy nhiên chỉ bấy nhiêu cũng không thể tạo thành sát thương chí mạng với nó. Cặp răng của nó nhe dài, những cái miệng bắt đầu há ra, vô số những chất dọc dịch đỏ lòm thi nhau phun ra như vòi nước. Chỉ cần nhìn lướt qua, ông cũng biết thứ nước này vô cùng kịch độc, chạm vào người sợ rằng chính ông có lòng toàn mạng. Ông ra sức tránh né, chạy đông trốn tây cực kỳ khó nhọc. Sau khi đẩy lùi ông ra khỏi vị trí cánh cửa, con trùng khi chớp lấy cơ hội nhanh chóng nhắm thẳng hướng đó mà lao tới. Ý định của nó đã rõ, nó không muốn liều mạng với ông mà chỉ là tìm đường chạy thoát. Rõ ràng hành động đó là cực kỳ khôn ngoan, bởi nó biết chỉ cần cho nó thêm thời gian tu luyện, người này về sau chắc chắn không phải là đối thủ. Còn riêng thượng thanh đạo sĩ, tuổi ông đã cao, tu vi rất khó tiến thêm. Nếu hôm nay ông bỏ qua cơ hội, sợ rằng vĩnh viễn không cách nào tiêu diệt được nó. Biết do điều đó, thượng thanh đạo sĩ chẳng tiếc tổn hao sinh mệnh. Ông bất chấp chất độc, vận toàn lực vào thanh kiếm, rồi trực diện đâm tới. Hành động cũng cực kỳ nhanh lẹ và dứt khoát, tuyệt đối không cho con trùng kia có cơ hội tránh né. Bên trận chiến này đã tới hồi kết, con trùng rít lên một tiếng vang trời, làm cho mấy người đang đứng bên ngoài không khỏi giật thót. Sau đó chỉ nghe sột một tiếng, một kiếm thành công đâm thẳng vào miệng nó xuyên qua đầu, từng dòng máu đỏ lòm tanh tưởi chảy ra. Con trùng ra sức dãy giụa, sau một hồi thì yếu dần, cuối cùng chết hẳn. Cơ thể của nó nhanh chóng trở nên khô quắt, sau cùng chỉ còn một lớp da bọc cùng đống bầy nhầy thối hoắc. Thần thành đạo sĩ cũng chẳng khác hơn, cơ thể cũng bấy giờ nham nhở dính đầy chất độc, quần áo trên người bị ăn mòn lỗ chỗ, từ đó những đám khói đen xèo xèo bốc lên. Sau trận chiến ông hoàn toàn kiệt sức, thanh kiếm rơi xuống đất, ông cũng đã hóa quỷ rồi ngất điểm. Bước vào bên trong, đám người thấy cảnh tượng kia sợ đó không khỏi đứng hình há hốc, họ vội khinh thượng thanh đạo sĩ ra ngoài. Ông hôn mê suốt gần nửa tháng trời mới tỉnh lại, có điều khắp người nham nhở vết sẹo, trước ngực còn bị chất độc khoét sâu đến lộ cả xương trắng. Nếu không phải trước đó ông đã uống tán độc hoàn bí truyền và có khí lực hơn người hộ thể, sợ rằng dù có một trong cái mạng cũng có nòng sống nổi. Tuy nhiên tu vi của ông sau đó cũng bị giảm sút nghiêm trọng, phần đời còn lại e rằng có lòng tín tu đạo hạnh. Câu chuyện xảy ra tại nhà ông Kỳ cuối cùng khép lại, nhưng chỉ vài ngày sau họ thấy ông ta tự dưng biến mất. Cũng kể từ đó không ai thấy ông ta đâu nữa. Có người nói rằng ông ta sợ tội cho nên bỏ trốn, cũng có người nói ông ta bị Cao Bằng giết chết để diệt khẩu. Không ai biết chính xác trừ những người trong cuộc. Còn riêng căn nhà tuyệt đối không có thêm ai dám bén mảng tới gần. Thậm chí lâu lâu phía bên trong căn nhà bỏ hoang vọng lên những tiếng kêu gào rỉn rỉ thảm thiết. Mọi người nói đó là hồn ma của đám người ông Quyết vẫn còn chưa siêu thoát. Hết đời này qua đời khác, trong lòng người dân làng Đông Khẩu vẫn nuôi hy vọng sẽ có một bậc cao nhân về đây chấm dứt toàn bộ nhân quả nơi này, giúp sinh khí ngôi nhà bừng lên trở lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.